Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, Zetsu Đen xuất hiện. Tổng tư lệnh nhân tuyển là Shinosuke, đằng sau liền là thảo luận một chút đối phó Akatsuki cụ thể công việc cùng các thôn xuất binh số. Lượng, Akatsuki phương diện, đã biết có ít nhất 100.000 Zetsu trắng. Số lượng này tuyệt đối là đầu to, lại thực lực phương diện đều có Chunin thực lực. Như vậy 6 đại thế lực, tổng cộng binh sĩ, ít nhất cũng phải 100.000. Lại trong đó còn không thể có Jinin. Nếu như tại tăng thêm nhân viên hậu cần, như vậy số lượng ít nhất phải 120.000. Shinosuke là tổng tư lệnh, đã làm tới cái này, hắn tuyệt đối không thể keo kiệt. Cộng thêm 3 trận chiến về sau Konoha Ninja đều không có tham gia chiến tranh cơ hội. Thế là vung tay lên, quyết định Konoha tham chiến ninja số lượng vì 4.500.000. Trong đó 5.000 danh y liệu ninja, mặt khác 40.000 ninja đại bộ phận đều là không có đi lên chiến trường đại tân sinh ninja. Đương nhiên thế hệ trước ninja khẳng định có, chỉ bất quá số lượng tương đối ít. Còn lại tứ đại nhẫn thôn cùng Tetsu no Kuni, cộng lại chỉ cần xuất binh 7.500.000 liền có thể. Đây coi như là để Tsunagakurei thở dài một hơi. Dù sao Tsunagakurei ninja vốn là so tứ đại nhẫn thôn tới ít. Nếu là phái ra quá nhiều ninja, lại chiến hậu thương vong rất nhiều, Tsunagakurei về sau khẳng định lại được bệnh liệt dương rất nhiều năm. Shinosuke xuất động nhiều như vậy ninja, cái này khiến Raikich cùng Mizukich hai cái này đối Shinosuke có ý kiến Kage. Thoáng đổi cái nhìn đối phương thái độ, đương nhiên trong lòng càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên bây giờ Konoha nội tình. Không nghĩ tới 3 trận chiến qua đi vài chục năm bên trong, Konoha vậy mà vô thanh vô tức có được nhiều như vậy ninja. Từ Shinosuke một hơi phái ra 4.500.000 tên ninja đến xem, Konoha thôn ninja số lượng đạt cơ sở liền có được 100.000. Số lượng này tuyệt đối là bọn hắn nhìn theo bóng lưng. Ngũ Kage đại hội hết thảy mở 2 ngày, thương lượng đều là một chút chiến tranh ở trong sự tình. Cùng như thế nào đối mặt đột phát tình huống, thẳng đến ngày thứ 3 thời điểm, Ngũ Kage đại hội mới chính thức kết thúc. Sau đó, Ngũ Kage cũng chuẩn bị riêng phần mình về thôn. Làm thôn Kage, rời đi thôn nhiều ngày như vậy, khẳng định có rất nhiều chính vụ cần phải xử lý. Với lại bọn hắn sau khi trở về, vẫn phải đem hội nghị ở trong sự tình cáo chi xuống dưới. Shinosuke là cái cuối cùng rời đi Tetsu no Kuni. Ngược lại có phải là hắn hay không tương đối bận rộn, mà là hắn đối Tetsu no Kuni quốc đô quán ăn đêm có chút lưu luyến quên về. Nếu không phải Shikamaru hung hăng thúc, Shinosuke đoán chừng vẫn phải ở chỗ này nghỉ ngơi mấy cái ban đêm. Đối với Shinosuke rời đi, thất vọng nhất ngoại trừ nhà kia quán ăn đêm bên ngoài, còn có liền là Mifune. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn nhưng là hung hăng soát Shinosuke một đợt độ thiện cảm. Cái này Mifune không sai, giới thiệu cho ta muội tử rất chính, khuôn mặt chính, dáng người chính, mấu chốt cái này sống cũng tốt liền là số lượng hơi ít. Shikamaru mặt sạm lại nghe tự mình Hokage ô ngôn toái ngữ, biểu thị mình theo Hokage đại nhân về sau, đã không còn là thuần khiết thiếu niên. Còn số lượng ít, con em ngươi, ta rạng sáng 3-4 điểm tới tìm ngươi thời điểm, 6-7 nữ nhân vây quanh ở bên cạnh ngươi. Còn số lượng ít, ngươi làm bằng sắt thận mà. Shikamaru ngươi có bạn gái hay không? Shinosuke ôm lấy Shikamaru cổ, cười híp mắt nhìn đối phương. Không có, Shikamaru biểu lộ có chút cứng ngắc hồi đáp. Nữ nhân cái gì là phiền nhất? Hắn mới không cần loại này đáng ghét sinh vật tới làm bạn gái của mình đâu. Cái này không thể được. Ngươi cùng Shikaku tiền bối không có chút nào. Shikaku tiền bối tại ngươi cái tuổi này thời điểm đã có bạn gái, nghe được mình lão tử, Shikamaru lỗ tai lập tức dựng lên. Hắn không nghĩ tới Từ Du lão cha sớm như vậy liền yêu đương các loại không đúng mẫu thân trước kia. Nói với ta, nàng là 20 tuổi thời điểm nhìn thấy phụ thân, vụng trộm nói cho ngươi. Khi đó Shikaku tiềm bối bạn gái, cũng không phải ngươi bây giờ mẫu thân, bí mật, đại bí mật. Shikamaru biết bản thân vào một khắc này biết phụ thân bí mật lớn nhất. Nguyên lai hắn lừa gạt mẫu thân, nói cái gì mẫu thân mới là hắn mối tình đầu. Khi đó Shikaku tiền bối thế nhưng là ta mẫu mực tại phía xa Konoha. Dốc hết tâm huyết thay Shinosuke làm việc Shikaku, căn bản liền không nghĩ tới mình đối tượng thần phục, vậy mà tại con của mình trước mặt lộ ra mình lịch sử đen. Cho nên ngươi cũng muốn cùng phụ thân ngươi học tập. Ta nhìn Ino cũng rất không tệ. Dáng người đúng giờ, khuôn mặt đẹp mắt, Shikamaru tranh thủ thời gian lắc đầu. Liền Ino cái này bạo tính tình, cởi hết ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ chọn bưng bít lấy mắt rời đi. Gặp Shikamaru như thế không hiểu chuyện, Shinosuke vẫn là rất thất vọng. Thế là đem ánh mắt chuyển rời đến bên người Musashi bên cạnh. Musashi cùng mình cũng gần 20 năm. Từ nhỏ dưỡng thành loại kia, niên kỷ cũng có 20 mấy tuổi, là đến tìm lão bà tuổi rồi. Musashi, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta gia tộc Sarutobi muội tử nha. Yên tâm, tướng mạo tuyệt đối tốt, vóc người đẹp, tính cách khẳng định ôn nhu hiền lành, hôm nay Shinosuke đoán chừng là nguyệt lão phụ thể. Trăm phương ngàn kế muốn cho Shikamaru cùng Musashi giới thiệu đối tượng. Không cho ngươi cự tuyệt, cuối cùng Shinosuke nói. Luôn luôn đối Shinosuke nói gì nghe nấy Musashi. Giờ khắc này cũng do dự một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là có chút khó xử gật đầu. Shikamaru những ngày này cũng coi là hiểu rõ Musashi tính cách. Cho nên nội tâm ngược lại là 10 phần chờ mong. Musashi cái này đại băng côn ra mắt hội là dạng gì trang cảnh, nghĩ đến nhất định sẽ thú vị phi thường mới đúng. Đi tới, Shinosuke bước chân từ từ ngừng lại. Thế nào Shinosuke đại nhân, là đói bụng mà? Shikamaru ngẩng đầu nhìn treo trên cao mặt trời, đoán chừng vừa vặn giữa trưa. Ngược lại là thế nhưng là ăn cơm chưa? Musashi cảnh giác nhìn một chút bốn phía, lập tức trên mặt có một tia nghi hoặc. Từ ngũ Kage đại hội ngươi liền theo ta, hội nghị nội dung ngươi cũng đều biết, tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta không thành? Shinosuke nhìn xem xa 10 mấy mét cái kia lùm cây, có địch nhân. Lúc này Shikamaru mới ý thức tới điểm này. Musashi đã nắm nhẫn đao đứng ở Shinosuke trước mặt, thần sắc cảnh giới nhìn cách đó không xa lùm cây. Mặc dù cảm giác của hắn nói cho hắn biết bên kia cũng không có địch nhân, nhưng đại nhân là chưa làm gì sai. Quả nhiên ngươi đã sớm biết ta tồn tại. Mấy hơi thở về sau, trong bụi cỏ truyền đến một đạo khàn khàn mang theo vẻ ngoài ý muốn thanh âm. Một đôi như có như không con mắt xuất hiện tại lùm cây ở trong. Cũng không phải chưa thấy qua. Zetsuden, người cũng không cần ở trước mặt ta chơi thần bí. Shinosuke suy cười nói một câu. Zetsuden, Musashi nghe được cái tên này, nhẫn đao không khỏi rút ra một nửa. Trong mắt sát khí đột nhiên bộc phát, nhưng ngay sau đó nhẫn đao trở vào bao, giết khí tiêu thất. Mặc dù sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Shikamaru biểu thị vẫn là bị hù dọa. Sát khí này rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới có? Vừa mới hắn phảng phất thấy được một cái thế giới màu đỏ ngòm. Lùm cây nhẹ nhàng lắc lư một cái, sau đó Zetsuden thân ảnh chậm rãi từ lùm cây ở trong dâng lên. Đây cũng là chúng ta lần thứ 3 gặp mặt, Zetsuden nói. Shinosuke gật gật đầu, 2 lần trước đều là đánh nhau ấy nhỉ, đoán chừng cái này lần thứ 3 cũng phải đánh một trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.